Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Lục Thanh Ca, ngươi rất tốt, còn đi không bao xa, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương bên kia người đến, Thái giám khom người nói, Ừ, mà ni, quân tử Việt câu lên khóe miệng cứng đờ, sắc mặt chìm xuống dưới. Thái hậu Lục Thanh Ca cầm giữ triều chính 3 năm, trong triều đều chỉ biết là Thái hậu mà không biết Hoàng thượng. Hắn cái Hoàng thượng này thánh chỉ không bằng Thái hậu khẩu dụ có tác dụng. Quân tử Việt nắm chặt hai nắm đấm, sớm muộn, hắn muốn đem lão yêu bà vây cánh Chu cửu tộc. Hoàng thượng vạn an, một áo tím cung nữ hành lễ. Chính là Lục Thái hậu bắt đại tỷ nữ một trong tử bối. Tử bối cô cô, quân tử Việt cho đủ tử bối mặt mũi. Thái hậu nương nương mời hoàng thượng đến Thanh Tử cung một chuyến, tử bối không kiêu ngạo không tự ti. Quân tử Việt mặc dù hận cùng Thái hậu vây cánh, nhưng là không thể không thừa nhận Thái hậu người bên cạnh từng cái khí độ bất phàm. Ni cô cô, có biết mẫu hậu tìm ta chuyện gì? Nô tỳ không biết, tử bối cung kính phúc phúc thân. Quân tử Việt không tiếp tục hỏi, đi hướng Thanh Tử cung. Trên đường, quân tử Việt đang nghĩ, năm đó phụ hoàng vì sao lại đem dạng này một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân đặt vào hậu cung. Liền liền hắn cũng bị dùng để lấy nàng vui vẻ. Phụ hoàng a, phụ hoàng, uổng ngươi anh minh một thế a, lại đưa tại trên tay nữ nhân, mỹ mạo nữ nhân a, mỹ nhân xà bọ cạp. Thái hậu, hoàng thượng tới. Quân tử Việt mắt nhìn, ngoại trừ cao vị thượng nữ nhân, còn có tứ đại phụ thần Dung, Triệu, Liễu, Vu. Gặp qua hoàng thượng, bốn vị đại thần từ làm thượng đứng dậy chắp tay. Xem ở quân tử Việt trong mắt chính là không tuân theo thánh thượng. Nhưng là bây giờ hắn cánh chim chưa đầy, còn không thể xử lý hạ bọn hắn, đành phải nhịn. Gặp qua mẫu hậu miễn lễ, chỗ ngồi người nhàn nhạt mắt nhìn người mặc thường phục đế vương, ánh mắt đạm mạc. Không biết hoàng đế vì sao tại triều đình bãi miễn Hà đại nhân chức quan. Ai ra cũng muốn nghe xem monster bình thản khẩu khí lộ ra từng tia uy áp, để quân tử Việt trong lòng trì trệ. Hà đại nhân đối chậm khẩu suất cuồng ngôn, chậm a là dạng gì cuồng ngôn? Không đợi quân tử Việt nói hết lời, chỗ ngồi người liền ngắt lời hắn. Thái hậu nương nương, Hà đại nhân vì ta tông quốc gián ngôn hoàng thượng a, ngài cần phải làm chủ, ta tông quốc không thể bớt dạng này chân thành thần tử a, lệ phi phụ thân. Triệu đại nhân cúc một thanh nước mắt, tận tình khuyên bảo. Đúng vậy a, Thái hậu nương nương, Dung phi phụ thân, Dung đại nhân cũng đi theo hành lễ. Nhu phi phụ thân, Liễu đại nhân cùng Nhã phi phụ thân, Vu đại nhân không có lên tiếng, nhưng là theo chân quỳ xuống hành động, đại biểu ý kiến của bọn hắn. Truyền ai ra ý chỉ, khôi phục Hà đại nhân chức quan. Chỗ ngồi giọng nữ thanh đạm bên trong mang theo uy nghiêm. Tứ đại thần tử đều là lộ ra ý cười. Quân tử Việt sinh lòng một loại cảm giác nhục nhã. Thiên hạ có hắn đương như thế uất ức hoàng đế sao? Không thể làm chủ, liền sủng hạnh nữ nhân đều muốn suy đi nghĩ lại. Hắn vị hoàng đế này đương có ý gì? Túc chủ, nam chính 80 lạc, nhanh lên kéo nữ chính, chúng ta liền có thể đi. Cảnh như họa ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem biệt khuất hoàng đế, trong lòng không phập phồng chút nào. Nàng đương nhiên biết hoàng đế có bao nhiêu hận nàng, không phải là vì nhiệm vụ. Nàng đối cái gì chính vụ không có hứng thú gì. Đợi tứ đại phụ thần từ Thanh Tử cung rời đi về sau, trong điện liền thừa hoàng đế cùng thái hậu. Quân tử Việt lạnh lùng hơn nhìn xem nàng, Lục Thanh Ca, Ngươi rất tốt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Ai ra có được hay không ai ra mình minh bạch. Không tốn sức hoàng đế quan tâm money vuốt ve trên đầu búi tóc. Trên móng tay màu lam đan khấu giống bảo thạch đồng dạng khảm tại ngón tay trắng nõn bên trên. Quân tử Việt vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất về tới 5 năm trước. Hết chương.